Hồi thứ 95. Giả hợp chân hình bắt thỏ ngọc, chân âm về chính gặp nguồn thiên. Lại nói chuyện Đường Tăng, lòng buồn rười rượi, đi theo quốc vương vào đến hậu cung, thấy trống chiên rộn rã vang trời, hương bay ngạt ngào ngát mũi, nhưng vẫn cứ cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng nhìn. Hành giả trong bụng mừng thầm, đậu trên chiếc mũ tỳ lư, vận thần thông, mở to cặp mắt lửa ngươi vàng quan sát. Thấy hai bang mỹ nữ đứng sắp hàng hai bên khác nào nơi cung quảng lầu tiên, còn hơn cả gió xuân màn gấm. Hành giả thấy sư phụ tuyệt nhiên không chút động tâm, cũng tấm tắc khen thầm trong bụng. Ai chà, đúng là nhà sư chân chính, thân giữa dòng gấm dốc mà lòng không tơ tưởng, chân bước chốn huỳnh giao mà ý chẳng mê lầm. Được một lát, hoàng hậu phi tần xúm xích dìu công chúa bước ra cung chi thước. Mọi người xô cả lại đón tiếp, ai nấy hô vang: Đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế. Đường Tăng hoảng quá, run cầm cập, luống cuống chẳng biết làm thế nào. Hành giả nhìn thấy ngay trên đầu công chúa có chút yêu khí, nhưng cũng không hung ác lắm, bèn vội vàng bò tới mang tay Tam Tạng thầm thì: Sư phụ ơi, công chúa giả đó nha. Đường Tăng hỏi: Giả thì làm sao để bắt nó hiện nguyên bản tướng đây hả Ngộ Không? Sư phụ đừng có lo, để con dùng pháp lực bắt nó ngay tại đây. Ồ, không được đâu Ngộ Không. Ta e rằng sẽ làm kinh động quốc vương. Hay là con chờ vua và hoàng hậu lui vào, rồi hãy dùng pháp lực ra tay. Hành giả vốn tính nóng nảy, đâu có buông tha, hét vang một tiếng hiện nguyên hình, xông tới túm lấy công chúa quát: Đồ nghiệt súc, nhà ngươi dám làm đảo lộn thật giả ngay ở đây hả? To gan, nhà ngươi cứ việc ở đây hưởng thụ đã tốt lắm rồi, lại còn được voi đòi tiên lừa dối sư phụ ta, phá hoại khí chân dương của người để thỏa mãn lòng ham muốn của mình hả? Đồ đê tiện. Nhà vua sợ hãi ngơ ngác, hậu phi ngã xiêu ngã vẹo, cung nữ phi tần lẫn đông trốn tây, hồng mong thoát chết. Đường Tăng thì cuốn cả chân tay, run rẩy vừa ôm chầm lấy quốc vương vừa cất tiếng gọi: bệ hạ đừng sợ, đó là đồ đệ của ta dùng phép lực để phân biệt rõ thật giả đó mà, đừng sợ. Lại nói chuyện yêu quái thấy sự việc bất ngờ, giật vội tay ra trút hết áo xiêm, bỏ cả vòng xuyến trang sức, chạy tuột vào miếu thổ địa trong vườn thượng uyển, lấy ra một cái gậy ngắn như cái chày, đoạn quay lại đánh hành giả. Nhưng hành giả đâu có sợ, đuổi theo tới tận nơi, dùng gậy sắt nhằm mặt yêu quái đánh xuống. Hai người hò hét đánh nhau trong vườn hoa, sau đó lại trổ thần thông nhảy lên mây xanh đánh tiếp. Trận đánh này gậy sắt lừng lẫy nổi danh, chày giả ngắn ngủn đã đành ai hay. Một người lấy kinh tới đây, một kẻ hoa lạ mê say ở lì. Yêu ma vốn biết nhà sư mong thành chồng vợ phá hư nguyên thần, quốc vương bị cướp mất con, biến thành công chúa kính dân dịu dàng. Đại thánh phân biệt rõ ràng, thần thông trổ phép yêu gian hết đường. Chày kia nện xuống đầu tăng, gậy sắt chỉ mặt một đường đánh ngay. Ồn ào ầm ĩ đó đây, mây mù che kín dày dày tầng cao. Hai bên đánh nhau trên không trung khiến cho trăm họ khắp thành hoảng hốt, các quan trong triều sợ run. Tam Tạng đỡ quốc vương đứng dậy khuyên giải: Bệ hạ hãy bình tâm lại, hoàng hậu và mọi người cũng đừng sợ. Công chúa mà mọi người cứ tưởng là công chúa thật thì đúng ra là không phải đâu. Hãy bình tĩnh đợi đồ đệ của ta bắt sống thì mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Trong đám hậu phi có người mạnh dạn giơ đống quần áo vòng xuyến đưa cho hoàng hậu xem và nói: Đây nè, hoàng hậu nhìn coi, đây đúng là quần áo vòng xuyến của công chúa rồi. Nay con yêu tinh đó bỏ hết cả lại đây mà lo đánh nhau với hòa thượng ở trên trời như vậy á, thì đúng là yêu quái rồi đó. Bấy giờ quốc vương, hoàng hậu, cung phi mới hoảng hồn ngẩng đầu lên không trung nhìn, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện yêu quái đánh nhau với hành giả suốt nửa ngày, không phân thắng bại. Hành giả buông gậy hô, biến, lập tức một biến mười, mười biến trăm, trăm biến nghìn, khắp bầu trời tựa rắn lượn rồng bay, ao ạt đánh vào yêu quái. Yêu quái luống cuống chân tay, biến thành một làn gió mát, vút thẳng lên trời xanh chạy tháo thân. Hành giả thu gậy sắt, nhảy vút lên đám mây lành đuổi theo. Đuổi tới gần cửa Tây Thiên, hành giả nhìn thấy tinh kỳ phấp phới, bèn dõng dạc quát lớn. Hỡi các quan giữ cửa, hãy đóng chặt cửa lại, đừng để yêu quái chạy thoát. Vị quan giữ cửa là hộ quốc Thiên Vương lập tức dẫn bốn đại nguyên soái, Bàn, Lưu, Cẩu, Tất, Lâm Lâm binh khí, xông ra chặn lối. Yêu quái không tiến được, quay ngay lại, sử chày ngắn đánh nhau với hành giả nữa. Hành giả vừa múa gậy sắt, vừa nhìn kỹ thấy cây gậy ngắn của yêu quái, một đầu to, một đầu nhỏ, chẳng khác cái chày giả gạo, bèn hừ một tiếng quát. Hơ, đồ nghiệt súc, nhà ngươi cầm cái thứ binh khí gì mà lạ lùng quá vậy? Mau mau đầu hàng đi thì ta tha cho một gậy, kẻo ta đập cho một cái là nát xương nát thịt bây giờ. Yêu quái nghiến răng quát. Hơ, nhà ngươi không biết thứ binh khí của ta hả? Hãy nghe ta nói đây. Gốc tiên là Ngọc Dương Chi, giũa mài luyện khí, thành chày bao năm. Sinh ra từ thuở Hồng Mông, khai thiên lập địa ta dùng đầu tiên. Gốc nguồn chẳng phải đồ phàm, sinh ra bản chất ở trên cõi trời. Hào quang một thể chói ngời, ngũ hành khí đẹp hợp nơi nguyên thần. Theo ta ở mãi cung trăng, tại nơi điện quế kết bằng bạn thân. Say hoa bị rớt cõi trần, sang nơi thiên trúc giả công chúa này. Cùng vua hưởng phúc ai tày, muốn kết chồng vợ với thầy Đường Tăng. Nhà ngươi sao dám hung hăng, chia ngăn đôi lứa, đuổi thần liễu bồ. Binh khí này tiếng đã to, gậy quen mi sử, ăn thua nổi gì? Chày giả thuốc cùng quản kia, nện ái một cái, tức thì chết tươi. À, đồ nghiệt súc kia, giỏi lắm. Nhà ngươi đã ở lâu trong thiên cung, mà không biết tài nghệ của lão tôn hả? Lại còn dám huỳnh hoang ở đây nữa. Thôi thôi, mau hiện nguyên bản tướng đầu hàng, thì ta tha chết cho. À, ta nhận ra nhà ngươi là tên Bật Mã Ôn, 500 năm trước đại náo thiên cung chứ gì. Lẽ ra ta cũng muốn nhường nhà ngươi đó, nhưng nhà ngươi phá nhân duyên của ta, khác nào giết bố mẹ ta, tình lý đều trái. Vậy ta phải giết cái tên Bật Mã Ôn dối trời lừa trên này mới được. Đại thánh rất ghét ba chữ Bật Mã Ôn, nên vừa nghe tới ba tiếng đó, trong bụng đã giận sôi lên, vung gậy nhằm mặt yêu quái nện xuống. Yêu quái cũng giơ chạy lên đỡ. Hai bên đánh nhau dữ dội ngay trước cửa Tây Thiên. Yêu quái đánh nhau với hành giả mười mấy hiệp, thấy thế gậy của hành giả rất kín, liệu khó giành thế thượng phong, bèn đánh dứ một chày xoay tít người, biến thành muôn đạo hào quang bỏ chạy thẳng về hướng chính nam. Đại thánh đuổi riết đằng sau, tới một quả núi cao, yêu quái dừng hào quang, chui tọt vào động núi, không thấy đâu nữa. Hành giả sợ yêu quái độn thổ nên quay về trước, ngầm hại Đường Tăng. Bởi vậy chỉ nhận dáng quả núi đó rồi vội vàng quay trở về. Bấy giờ, khoảng giờ thân, quốc vương đang níu lấy tam tạng run rẩy nói. Ôi, thanh tăng, hãy làm phúc cứu trẫm với. Đám phi tần hoàng hậu đang hốt hoảng, bỗng thấy đại thánh từ tầng mây hạ xuống, cất tiếng gọi. Sư phụ! Sư phụ ơi! Con đã về đây! Ồ ngộ không, con hãy đứng lại, kẻo làm quốc vương sợ hãi đó. Việc công chúa giả như thế nào rồi? Con đã truy tìm ra gốc tích chưa? Hành giả đứng ngoài cung chi thước chắp tay trước ngực nói. Dạ thưa sư phụ, công chúa giả chính là một con yêu quái đó. Mới đầu con với hắn đánh nhau suốt nửa ngày, hắn đánh đâu có lại con, cho nên hóa phép biến thành muôn đạo hào quang rồi bỏ chạy về hướng chính nam, chỗ có một quả núi. Con rượt theo tới đó, nhưng hắn biến đâu mất tiêu á, mà con lo là hắn quay về đây hại sư phụ, nên phải tức tốc trở về để bảo vệ sư phụ cái đã. Nghe Ngộ Không nói vậy, quốc vương níu lấy Đường Tăng hỏi. Trời, công chúa giả là yêu quái hả? Vậy thì công chúa thật con ta đang ở đâu? Quốc vương đừng lo, để ta bắt công chúa giả xong rồi thì công chúa thật sẽ tự nhiên quay trở về thôi. Đám hậu phi nghe nói vậy mới hết sợ, mọi người bước tới dập đầu nói. Muôn xin thánh tăng cứu công chúa thật về, làm rõ trắng đen, quần thần sẽ xin hậu tạ. Thôi, ở đây không phải là chỗ nói chuyện lôi thôi dài dòng. Xin bệ hạ và sư phụ hãy rời cung vào điện. Còn các quý bà đó, ai nấy về cung đi, rồi cho gọi hai sư đệ của ta là Bát Giới Sa Tăng vào đây để bảo vệ sư phụ. Còn ta phải tiếp tục đi hàng yêu mới được. Chuyện này ta quyết phải làm cho rõ đầu đuôi để coi cái con yêu quái đó nguồn gốc từ đâu mà ra. Quốc vương nghe nói cảm tạ khôn xiết, bèn dắt tay Đường Tăng ra khỏi cung bước vào trong điện. Các hoàng hậu phi tần ai nấy cũng về cung của mình. Quốc vương một mặt sai sửa soạn cơm chay, một mặt cho gọi Bát Giới Sa Tăng vào. Một lát sau, hai người tới nơi. Hành giả kể hết mọi chuyện, dặn dò hai người bảo vệ sư phụ cẩn thận. Còn mình dùng phép cân đẩu dân bay vút lên tầng không. Trăm quan đứng trước điện ngẩng lên trời lạy tạ, chuyện không nói nữa. Tôn Đại Thánh tới thẳng quả núi ở hướng chính nam tìm kiếm. Nguyên yêu quái thua trận, chạy tới núi này, chui tọt vào trong hang, lấy đá lấp kín cửa hang, sợ hãi lẫn trốn không dám ra nữa. Hành giả tìm một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng sốt ruột, vội vàng bấm quyết niệm chú, gọi ngay sơn thần thổ địa núi này lên hỏi. Một lát sau, hai vị thần này tới dập đầu thưa. Tiểu thần không biết, không kịp đón tiếp đại thánh, muôn xin tha tội. Được, ta tạm tha đánh đó, nhưng mà nghe hỏi đây, núi này tên là gì? Có mấy con yêu tinh, mau nói ra. Thưa đại thánh, núi này tên gọi là núi Mao Dĩnh, trong núi có ba hang thỏ. Từ xưa tới nay núi này không có yêu tinh nào hết, thật là nơi phúc địa trong ngũ châu. Đại thánh muốn tìm yêu quái thì trên đường sang Tây mới có chứ, tạt qua đây làm sao mà có. Có chắc như vậy không? Lão Tôn đi tới nước Thiên Trúc bên phương Tây. Quốc vương nước ấy có một nàng công chúa bị yêu quái cướp đi, dứt ra nơi đồng hoang. Còn hắn thì biến hình thành giống như công chúa lừa bịp quốc vương, dựng lầu hoa gieo quả cầu kén phò mã. Ta hộ vệ Đường Tăng đi tới dưới lầu, bị hắn dụng tâm ném cầu trúng Đường Tăng, muốn kết chồng vợ hút khí nguyên dương của người. Nhưng chuyện ấy đã bị ta biết rõ. Ta bèn hiện rõ bản tướng định bắt hắn ngay trong cung. Nhưng hắn bèn rút bỏ cả xiêm y trang sức, dùng một chiếc gậy ngắn tên gọi là chày giả thuốc gì đó, đánh nhau với ta suốt nửa ngày, rồi hóa thành một làn gió mát bỏ chạy. Lão Tôn đuổi tới cửa Tây Thiên, đánh nhau thêm mấy chục hiệp nữa. Hắn liệu sức địch không nổi, mới hóa ra muôn đạo hào quang chạy thẳng tới đây nè. Hai thần nghe xong, bèn đưa hành giả vào trong ba hang tìm kiếm. Lúc đầu tìm ở hang dưới chân núi, chỉ thấy mấy con thỏ rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Sau đó lại tìm tới một hang trên đỉnh núi, thấy hai tảng đá to lấp kín cửa hang, thổ địa nói. Ai chà chà, cây hàng này chắc là có yêu quái rồi. Chắc là hắn chui vào đây rồi. Được, vậy thì ta ra tay đây. Hành giả lấy gậy sắt bẫy tảng đá ra, quả nhiên yêu quái nấp ở trong hang. Hắn hét lên một tiếng, nhảy vọt ra, giơ chày giả thuốc đánh liền. Hành giả giơ gậy sắt lên đỡ. Sơn thần thổ địa sợ quá, vội lùi lại. Yêu quái cào nhàu mắng chửi sơn thần thổ địa. Hơ, cái đồ ăn hại! Tại mấy người dẫn hắn tới đây lục soát mới phát hiện ra ta đó. Đoạn luống cuống chống đỡ, ngăn cây gậy sắt lại, vừa đánh vừa rút bỏ chạy lên không trung. Đang lúc nguy cấp thì trời cũng sắp tối. Hành giả càng cáu tiết, muốn đánh một gậy thật mạnh, giết chết yêu quái cho rồi. Bỗng trên chín tầng mây, nghe có tiếng người gọi. Đại Thanh! Đại Thanh chớ có động thủ! Hãy nể ta một chút! Hành giả quay đầu nhìn, hóa ra là Thái Âm Tinh Quân dắt theo Hằng Nga tiên nữ hạ mây tới trước mặt. Hành giả vội vàng thu gậy sắt, cúi người vái chào nói. Ai chà, Thái Âm Tinh Quân, ngài đi đâu vậy? Lão Tôn có lỗi là chưa kịp tránh lối. Đại Thanh, yêu quái đánh nhào với Đại Thanh là con thỏ ngọc giả thuốc tiên quyền sương trong cung quán hàng của ta đó. Ai chà, hắn đã tự tiện mở trộm khoa vàng cửa ngọc, trốn ra khỏi cung đã một năm nay rồi. Ta đoán biết hắn đang bị tai nạn nguy tới tính mạng, bèn tới cứu nguy. Thôi, muôn xin Đại Thanh nể thân già này mà bỏ qua, tha chết cho hắn. Thì ra là một con thỏ ngọc. Hèn chi, hắn sử cây chày giả thuốc như một món binh khí nhuần nhuyễn. Nhưng mà Thái Âm Tinh Quân, ngài chưa biết đâu. Hắn cướp đi công chúa con vua nước Thiên Trúc, lại giả hợp chân hình, muốn phá khí nguyên dương của Thánh Tăng sư phụ ta đó. Cái tội đó đã rành rành ngay trước mắt, đâu có dễ dàng để ta tha cho. Ồ, Đại Thánh, bớt nóng, bớt nóng. Ngài không biết đó, chờ công chúa con quốc vương cũng không phải người phàm. Nàng là Tố Nga ở trong cung quản. 18 năm về trước, nàng có đánh con thỏ ngọc một cái tát, rồi lại nhớ phàm trần mà xuống hạ giới. Một điểm sáng linh thiêng đầu thai vào bụng chính cung hoàng hậu, rồi được giáng sinh thành công chúa đó. Còn con thỏ thì vẫn mang cái thù bị tát, cho nên năm ngoái mới lẻn trốn khỏi cung xuống trần, cướp ném Tố Nga ra đồng nội, rồi định lấy Đường Tăng làm chồng. Xét ra thì cái tội ấy quả là không nhỏ. Mai nhờ Đại Thanh để ý biết rõ thật giả, khiến nó chưa kịp làm hại tới sư phụ Đại Thanh. Vậy muôn xin Đại Thanh nể mặt ta, tha tội cho nó để ta mang về dạy dỗ. Thôi được rồi, ngài đã có lòng thành, với lại trong chuyện này cũng có căn nguyên nhân quả sâu xa, cho nên Lão Tôn cũng không trái ý ngài đâu. Có điều, ngài đem nó về thì ta e rằng quốc vương không tin đây là sự thật. Vậy thì bây giờ vậy, phiền Thái Âm Tinh Quân cùng với các nàng tiên đưa thỏ ngọc tới đó. Một là để mọi người biết tài nghệ của Lão Tôn ta đây. Hai là nói rõ chuyện Tố Nga giáng trần. Sau đó, quốc vương mới có được công chúa Tố Nga. Cái nghĩa báo ứng đó mới làm được rõ ràng ra, thì sự vụ này mới giải quyết được rốt ráo. Thái Âm Tinh Quân bằng lòng chỉ tay vào yêu quái, quát. Nghiệt súc, còn không quy chính cùng về hay sao? Thỏ ngọc lăn người hiện nguyên bản tướng, thật là môi hở răng lạnh rõ ràng, lưa thưa râu mép, tai trường đung đưa, mịn màng như ngọc ống tơ, nhanh như ngựa chạy, chân đưa nghìn trùng. Hai mắt hồng ngọc đưa nhanh, khác nào tuyết trắng điểm quanh khoe màu. Phục dưới đất trắng phau phau, dương tai tợ bạc một màu đẹp sao. Mấy lần hút nóc trời cao, trường sinh giả thuốc xiết bao diệu kỳ. Đại thánh thấy vậy, vui mừng khôn xiết đạp mây sáng đi trước dẫn đường. Thái Âm Tinh Quân cùng các nàng Hằng Nga tiên nữ dắt Thỏ Ngọc bay thẳng về nước Thiên Trúc. Bấy giờ trời đã tối, dần trăng đã ló ra. Tới bên thành, mọi người nghe thấy trống canh trên lầu đã điểm, Quốc Vương và Đường Tăng đang ngồi trong điện, Bát Giới, Sa Tăng và các quan đang đứng trước thềm bảo vệ. Đang bàn việc lui chầu, bỗng thấy ở hướng chính nam xuất hiện một đám mây ngũ sắc rực rỡ như ban ngày. Mọi người ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, rồi nghe thấy tiếng Tôn Đại Thánh gọi lớn. Thưa Quốc Vương nước Thiên Trúc, mời bệ hạ cùng Hoàng hậu Phi Tần ra đây mà xem. Đứng dưới cây phướng báo là Ngài Thái Âm Tinh Quân trên cung trăng. Hai bên là các nàng Hằng Nga. Còn công chúa giả chính là con Thỏ Ngọc đã hiện nguyên bản tướng. Mọi người hãy nhìn cho rõ. Nghe vậy, Quốc Vương vội vàng gọi Hoàng hậu Phi Tần chạy ra ngẩng lên trời tế bái. Còn mình cùng Đường Tăng và các quan cũng ngẩng lên trời lại. Mọi người trong thành, nhà nào nhà nấy bày hương án, dập đầu niệm Phật. Lúc ấy, Trừ Bát Giới lòng dục xốn sang không nhịn nổi, nhảy vút lên tầng không, ôm chặt lấy một nàng tiên mặc xiêm y nghê thường nài nỉ. Ôi nàng ơi! Ta và nàng là chỗ quen biết cũ với nhau mà. Khi xưa ta cũng ở trên thiên cung. Ta và nàng hãy vui đùa một chút đi để nhớ lại chuyện ngày xưa. Hành giả bước tới túm lấy Bát Giới, tát cho hai cái vào mang tay quát mắng. Cái đồ ngốc nghếch quê mùa khốn kiếp kia, đây là chỗ nào mà dám dở cái trò heo khỉ đó ra hả? Thì đại sư huynh, làm gì dữ vậy? Lâu lâu để buồn buồn giỡn chơi một chút thôi mà. Thái Âm Tinh Quân ra lệnh quay phướng báu cùng các nàng Hằng Nga dắt Thỏ Ngọc bay thẳng về cung trăng. Hành giả lôi Bát Giới xuống đất, Quốc Vương ngồi trong điện cảm tạ hành giả, đoạn hỏi việc trước. Xin đa tạ thần tăng trổ đại pháp lực bắt công chúa giả. Nhưng mà bây giờ công chúa thật con ta hiện đang ở đâu? Có gặp hiểm nguy gì không? Công chúa thật của bệ hạ đó hả? Nàng ta cũng không phải là người phàm đâu nha. Nàng chính là Tiên Tố Nga ở trên cung trăng á. 18 năm trước, nàng tát con Thỏ Ngọc một cái cho nên bây giờ nó cứ nhớ hoài mà xuống phá lại nàng ấy. Sau đó thì Tố Nga nhớ Trần cho nên mới xuống dưới hạ giới đầu thai vào bụng chính cung hoàng hậu sinh ra làm người đó. Còn Thỏ Ngọc này năm ngoái lén bẻ khóa mở cửa xuống đây mới cướp ném Tố Nga ra đồng nội để trả thù cũ. Còn mình á, thì biến thành hình dạng giống y như công chúa để đánh lừa bệ hạ. Câu chuyện nhân quả này là do chính miệng Thái Âm Tinh Quân vừa nói cho ta biết đó. Hôm nay ta đã trừ bỏ được công chúa giả, ngày mai sẽ mời bệ hạ đi tìm công chúa thật. Nghe Ngộ Không thuật lại câu chuyện, Quốc Vương trong lòng bàng hoàng, bất giác hai hàng lệ lăn ra bên gò má. Đoạn Quốc Vương than thở. Ôi trời ơi! Thật tội nghiệp cho con gái của ta. Ta từ nhỏ đã lên ngôi, nhưng chưa từng ra khỏi cổng thành. Bây giờ biết tìm con ở đâu? Bệ hạ ơi, bệ hạ đừng có lo, công chúa đang giả điên ở chùa Cấp Cô Bố Kim. Bây giờ mọi người hãy về nghỉ đi, sáng mai ta sẽ đem công chúa thật về cho bệ hạ là được rồi. Các quan đều phủ phục xuống lạy thưa. Muôn tàu ở bệ hạ cứ yên tâm, mấy vị thần tăng này là những vị Phật, biết đi mây về gió, biết rõ mọi chuyện quá khứ tương lai. Ngày mai phiền các vị ấy đi tìm kiếm, ắt sẽ biết rõ đầu đuôi, bệ hạ sẽ đoàn tụ với công chúa thôi mà. Nghe lời mọi người nói như vậy, quốc vương cũng yên tâm, mời thầy trò Đường Tăng tới đình Lưu Xuân ăn cơm nghỉ ngơi. Lúc này đã gần canh hai. Suốt đêm ấy, ai nấy ngủ ngon, chuyện không nói nữa. Đêm ấy, quốc vương yêu khí đã hết, tinh thần sảng khoái, mới khoảng canh năm ba khắc đã khai triều rồi. Sau khi khai triều xong, lại mời thầy trò Đường Tăng vào bàn việc đi tìm công chúa. Tam Tạng vào triều, cúi chào quốc vương và mọi người. Bọn đại thánh cũng cất lời chào hỏi. Quốc vương nghiêng người nói. Hôm qua, ngài đã cho biết chuyện của công chúa còn ta. Bây giờ xin phiền thần tăng cứu giúp. Đường Tăng nói. Hôm trước Bần Tăng từ phương Đông tới đây, vừa vặn tối trời, bèn vào chùa cấp cô bố kim xin ngủ nhờ, được các nhà sư trong chùa tiếp đãi chu đáo. Bữa đó, ăn cơm tối xong, chúng thần đi dạo ngắm trăng, tới chỗ vườn xưa bố kim ngắm di tích cũ. Bỗng nghe văng vẳng tiếng khóc của một người con gái. Hỏi nguyên do thì một nhà sư già ở trong chùa tuổi đã hơn trăm rồi, nói cho mọi người biết rằng tiếng khóc thảm thiết ấy là đầu đuôi có sự tích như vậy. Vào độ cuối xuân năm ngoái, ngài đang ngồi ngắm trăng bỗng thấy một trận gió ào ào nổi lên, rồi nghe văng vẳng có tiếng khóc thảm thiết. Ngài mới rời giường tới khu nền cũ kỳ viên xem xét, hóa ra là một cô gái. Cô gái ấy nói là nàng chính là công chúa con vua nước Thiên Trúc, nhân đêm thanh đi dạo ngắm hoa rồi bị trận gió cuốn tới đây. Nhà sư già từng trải việc đời nhưng cũng không hiểu rõ đầu đuôi cái sự việc này như thế nào, nhưng trong lòng sinh nghi cho nên nhốt cô gái trong một căn phòng vắng vẻ. Sợ các nhà sư ngỗ ngược trong chùa quấy nhiễu, nhà sư già phải nói thác rằng đó là yêu quái bị ngài giam giữ. Công chúa cũng biết ý đó cho nên suốt ngày giả điên, nói năng lảm nhảm, thật là tội nghiệp. Hàng ngày thì nhà sư già đều cho người đem cơm nước đến. Cứ đêm khuya vắng vẻ thì công chúa lại nhớ cha nhớ mẹ, khóc thúc thích. Nhà sư già cũng đã vào kinh đô dò la tin tức mấy lần, thấy công chúa vẫn ở trong cung bình thường, cho nên cũng không hiểu đầu đuôi ra làm sao, chẳng dám tâu bài gì với hoàng thượng hết. Thấy đồ đệ của Bần Tăng có chút thần thông, cho nên nhà sư già bèn năn nỉ, xin nói với Bần Tăng tới đây thì xem xét giúp. Không ngờ hắn lại là con thỏ ngọc ở thiên cung, xuống làm yêu quái, giả hợp chân hình, biến ra hình dạng giống hệt như công chúa. Lại định rắp tâm hại khí nguyên dương của Bần Tăng nữa. Thật là nguy khốn, mai nhờ có đồ đệ của Bần Tăng thi thố pháp lực nhận rõ thật giả. Này hắn đã bị Thái Âm Tinh Quân bắt đi rồi, còn công chúa thật thì hiện đang giả điên ở chùa Bố Kim. Nghe Đường Tăng kể như vậy, quốc vương không cầm lòng được, khóc rừng rức. Bà cùng sáu diện hoảng sợ, vội vã tới vấn hỏi duyên do. Nghe kể lại câu chuyện thương tâm, không ai cầm được nước mắt. Một lúc lâu, quốc vương lại hỏi. Vậy chùa Bố Kim cách thành bao xa? Đường Tăng đáp, khoảng chừng 60 dặm đường. Lập tức quốc vương truyền lệnh. Hãy giao cho hai cung Đông Tây coi điện, hoàng thái sư chưởng triều giữ nước, trẫm cùng chính cung hoàng hậu, các quan và bốn vị thần tăng cùng tới chùa đón công chúa. Việc này không thể chậm trễ hơn được. Xa giá được sửa soạn, mọi người ra khỏi triều đình. Hành giả thì nhảy vút lên mây, dặn sườn một cái đã tới chùa liền. Các nhà sư hoảng hốt quỳ xuống hỏi. Ồ, lúc ra đi, thấy ngài cùng đi bộ với mọi người mà hôm nay ngài lại từ trên trời rơi xuống, thật là kỳ lạ. Có gì lạ đâu, vì ta chính là Tề Thiên Đại Thánh mà. Nè, nhà sư già của các ngài hiện ở đâu? Mau gọi ngài ấy ra đây, bài hương án để đón xa giá. Quốc vương hoàng hậu và quan nước Thiên Trúc, cả sư phụ của ta nữa, cũng sắp đến bây giờ nè. Mấy nhà sư chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành mời nhà sư già ra. Nhìn thấy hành giả, nhà sư vội nói: Ồ thưa ngài, chuyện nàng công chúa như thế nào? Ngài đã hỏi thăm giùm bần tăng chưa? Lập tức, Tôn Đại Thánh đem chuyện công chúa giả gieo quả cầu thêu định lấy Đường Tăng, chuyện đuổi đánh yêu quái và chuyện Thái Âm Tinh Quân thu phục Thỏ Ngọc kể hết một lượt. Nhà sư già dập đầu cảm tạ, hành giả đỡ dậy nói: Thôi thôi thôi, đừng có lại lục làm cái gì cho mệt, ngài mau mau đi bài hương án đón tiếp xa giá đi. Bấy giờ các nhà sư trong chùa mới biết người bị nhốt trong phòng sau là một cô gái, ai nấy mừng mừng tủi tủi, vội vàng bày hương án ngoài cổng chùa, mặc áo cà sa, nổi trống khua chiêng chờ đợi. Một lát, xa giá tới nơi, quốc vương tới cổng chùa đã thấy các nhà sư đứng sắp hàng tề chỉnh, rồi phủ phục xuống đất lại. Lại có cả tôn hành giả đứng trong đám đó, quốc vương hỏi: Ồ, thần tăng, sao ngài đến hồi nào mà bây giờ đã đứng sẵn ở đó rồi? Quốc vương không biết á, chứ lão tôn hả, chỉ dặn mình một cái là tới đây liền. Các ngài làm gì mà tới nửa ngày rồi mới có mặt vậy? Lâu quá, lâu quá. Ngay ở đằng sau, các thầy trò Đường Tăng cũng lục tục tới nơi. Tam Tạng dẫn xa giá tới căn phòng đằng sau. Công chúa lúc ấy vẫn đang giả điên, nói lảm nhảm. Nhà sư già quỳ xuống thưa: Muôn tàu quốc vương, công chúa chính là cô gái giả điên đang ở trong căn phòng này. Quốc vương truyền lệnh mở cửa, chiếc khóa sắt bật ra, rồi tấm cửa bật mở. Quốc vương và hoàng hậu nhìn thấy công chúa, nhận rõ đúng con mình, thì chẳng kể bẩn thỉu, bước tới ôm chầm lấy nức nở: Ôi, ôi trời ơi, con gái khổ sở của mẹ, tại sao lại ra cái nông nỗi này, tại sao con lại phải chịu khốn khổ như vậy, ôi trời ơi. Mẹ con lâu ngày gặp nhau, khóc lóc nức nở, kể lể nỗi biệt ly xa cách một hồi. Đoạn quốc vương sai đem nước thơm cho công chúa tắm gội, thay quần áo rồi lên xe về triều. Hành giả chắp tay nói với quốc vương: Muôn tàu quốc vương, lão tôn có một việc xin thưa. Ồ, thần tăng, ngài có chuyện gì dằn dò, trẫm xin nghe theo ngay. Quả núi này gọi là núi Bách Cước. Gần đây, nghe nói có loài rết thành tinh ban đêm hại người qua lại rất là khốn khổ. Lão tôn nghĩ rết thì chỉ có gà là trị nổi, nên chọn chừng 1000 con gà trống thả vô trong núi để trừ loài trùng độc đó. Lại xin đổi tên cho quả núi này và ban một đạo sắc phong tạ ơn nhà sư già đã nuôi nấng công chúa suốt thời gian vừa qua. Nghe xong, quốc vương liền sai ngay các quan về kinh thành bắt gà, đổi tên núi là núi Bảo Hoa, sai bộ công lo liệu việc trùng tu ngôi chùa, ban cho tên gọi là chùa cấp cô bố kim núi Bảo Hoa, xây dựng theo sắc chỉ nhà vua, phong cho nhà sư già là Bảo Quốc Tăng Thân. Các nhà sư tạ ơn tiễn xa giá hồi triều. Công chúa về tới cung, mọi người ra đón tiếp, lại bày yến tiệc giải buồn cho công chúa. Mẹ con từ đây lại được đoàn viên sum họp, vua tôi quốc vương hết thảy mừng rỡ, tiệc tùng suốt một đêm, chuyện không nói nữa. Sáng hôm sau, quốc vương truyền lệnh cho gọi thợ vẽ vào, vẽ truyền thần chân dung 4 thầy trò Đường Tăng để trong lầu Hoa Di. Lại sai công chúa ăn mặc quần áo mới trang trọng ra ngoài điện, lạy tạ 4 thầy trò Đường Tăng. Lạy tạ xong, Đường Tăng xin từ biệt đế sang Tây. Quốc Vương không bằng lòng, lại mở đại tiệc, ăn uống suốt 5-6 ngày. Chú ngốc thích nhất, tha hồ nít kỹ cắn bụng mới thôi. Nhưng thấy thầy trò Đường Tăng thành tâm bái Phật, có cố giữ cũng không được. Quốc Vương bèn sai mang ra 200 lạng vàng bạc, một mâm châu báu tạ ơn. Song thầy trò không nhận một ly. Quốc Vương đành truyền sửa soạn xa giá, mời Đường Tăng lên xe, sai quan đưa tiễn thật xa. Các bà hậu phi cùng thần dân ai nấy đều dập đầu cảm tạ mãi không thôi. Lúc bắt đầu lên đường, các nhà sư vẫn một mực tiễn chân, chẳng chịu chia tay. Hành giả thấy mọi người quyến luyến, không chịu quay về. Bất đắc dĩ, đành bấm quyết niệm chú, ngoảnh về phương đông nam, thổi một hơi tiên khí. Gió đen bốc lên cuồn cuộn, những người tiễn chân mắt hoa đầu váng. Bấy giờ thầy trò mới đi thoát được. Tắm gội công ơn về bản tính, xa rời vàng bạc rõ chân không. Cuối cùng không biết đoạn đường sắp tới thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.